Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, lại tới. Việc đã đến nước này trách cứ Ngọc Lan cũng hết tác dụng rồi. Mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là, Phong Lôi Sơn nhân vật số 2 tinh chiếu chậm, rãi nói, hắn liếc mắt nhìn Ngọc Lan. Không nói ra được là nên căm ghét vẫn là thở dài. Biện pháp, Tinh Lan Đại Tông Sư cau mày. Vấn đề là chúng ta căn bản không nghĩ ra biện pháp. Nếu như cái kia Lý Cầu Tiên chưa đánh bại Tịch Diệt Thần Tăng cùng Tiếu Xuân Thu trước, chúng ta còn có thể mời mấy người bạn cũ ra tay, ngăn chặn hắn một phen. Có thể trước mắt bọn họ biết được Lý Cầu Tiên có lấy một chọi hai đánh bại Tịch Diệt Thần Tăng cùng Tiếu Xuân Thu thực lực sau, tuyệt đối không sẽ vì giữa chúng ta cái gọi là giao tình đắc tội như thế một vị tiềm lực vô hạn nhân vật thiên tài. Dù sao, một khi đến thời điểm giết hắn bất tử, chờ sau này hắn trưởng thành, bọn họ tông môn thế lực chắc chắn gặp phải Lý Cầu Tiên lôi đình trả thù. Tiếu Xuân Thu đây, hắn đã đem Lý Cầu Tiên đắc tội rồi. Có người nói Lý Cầu Tiên ở ly khai Lê Tinh Vương quốc trước còn đi qua Xuân Thu đạo quan. Hiển nhiên là muốn tùy thời trả thù. Chúng ta mời hắn đi qua. Hắn nên ra tay, Tiếu Xuân Thu, có thể cân nhắc, chỉ cần chúng ta cái kia đồng ý vẫn cứ hữu hiệu. Lại để hắn nhìn thấy đánh giết Lý Cầu Tiên hy vọng. Hắn sẽ không từ chối. Tinh Lan trầm ngâm nói. Hay là chúng ta còn có thể liên lạc một hồi những người khác. Vào lúc này, một vị khác đang đứng ở dịch cân tẩy tủy giai đoạn tông sư tinh trọng mở miệng nói. Lý Cầu Tiên thù không ít người. Hắn bị Tiêu Diệt Tiêu gia cho tới nay đều ở tìm cơ hội muốn đưa hắn chí cái chết địa. Căn cứ ta ở thế giới ngầm lấy được tin tức, Tiêu gia dùng một viên tạo hóa quả thỉnh động hắc bảng trên đứng hàng được thứ 10 bát bộ huyết long. Hiện nay bát bộ huyết long đang tìm xuống tay với hắn thời cơ. Bát bộ huyết long, Tinh Lan, Tinh Chiếu đám người nhất thời thay đổi sắc mặt. Người tên cây có bóng. Bát bộ huyết long mặc dù chỉ là hắc bảng thứ 10. Nhưng đại tông sư cảnh tu vi không thể nghi ngờ. Từ hắn năm đó có thể cùng hắc bảng người số 1 Odin giao thủ giữ được tính mạng là có thể nhìn ra người này mạnh mẽ. Muốn biết, hắc bảng xếp hạng thứ 3 giáp Odin, Cao Thánh, Tác Tây ba người đều là đạt tới người thân thể cực hạn đỉnh cao tồn tại. Có thể cùng bọn họ giao thủ giữ được tính mạng, tuyệt đối không phải mới lên cấp đại tông sư có thể làm đến. Dù cho bát bộ huyết long trên thực tế là 8 người, nhưng phụ trách cùng Odin giao chiến đầu rồng đều có 90% chắc chắn luyện thành ngoại cương, một cái luyện thành ngoại cương đại tông sư. Được rồi, Tinh Lan trầm giọng nói, ta, Tiếu Xuân Thu, nếu như tính lại trên bát bộ huyết long, ba người chúng ta liên thủ coi như đối đầu Odin, Cao Thánh, Tắc Tây hàng ngũ đều có thể đánh nhau chính diện, đối phó Lý Cầu Tiên. Vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Tiếu Xuân Thu tinh thông thân pháp, một khi Lý Cầu Tiên bị trọng thương nghĩ trốn cũng không thoát. Đủ để bảo đảm không có sơ hở nào. Sư huynh vết thương trên người của ngươi, trên người ta tổn thương lại có thêm nửa tháng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Huống hồ, liên lạc Tiếu Xuân Thu cùng bát bộ huyết long cần thời gian. Khoảng thời gian này ta vừa vặn dùng để điều trị tự thân thương thế. Ta từng ở thế giới ngầm sông, sáo qua một thời gian, có chút đường dẫn, liên lạc sự tình liền giao cho ta đi. Tinh Trọng nói, cứ làm như thế đi. Tinh Lan nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Trên thực tế, Lý Cầu Tiên, ta không muốn cùng hắn là địch. Tuổi trẻ, đại diện cho vô hạn khả năng. Làm sao, hắn không cho chúng ta đường sống. Nếu hắn không cho chúng ta đường sống, như vậy, ta cũng chỉ có để hắn đi chết. Nói đến phía sau, trên mặt của hắn dĩ nhiên tràn ngập kiên quyết. mắt bên trong sát cơ lộ. Cổ thần đình thương thế rất nặng, tu dưỡng một ngày hai đêm mới miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng lấy điều trị tự thân thương thế vì là chủ, nhưng đối với Diệm Ô sắp xếp dĩ nhiên có tính toán. Lại về ôn một lần hắn trong lòng tính toán, xác nhận không có gì để sót sau. Cổ thần đình nhắm hai mắt lại, cùng đợi thương thế khôi phục cái kia một ngày đến. Sư phụ, vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Cổ Phong thanh âm. Hắn tuy rằng cũng bị thương, bị đánh gãy hai cái xương sườn, nhưng Lý Cầu Tiên đánh về phía hắn cú đấm kia chung quy bị cổ thần đình cản trở. Loại này thương thế đi qua sửa trị, dùng ngực cố định sau, dĩ nhiên có thể thoáng nhúc nhích. Giờ khắc này hắn liền ở một cái tôi tớ đẩy xe cùng đi tới cổ thần đình gian phòng. Ngươi tới làm gì? Vào lúc này không cố gắng dưỡng thương còn tới nơi đi loạn. Cổ thần đình nhíu nhíu mày đầu nói. Sư phụ, ta đau lòng a, ta không cam lòng a. Cổ Phong mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Bất quá ngoại trừ đau lòng cùng không cam lòng ở ngoài, ta càng hận chính mình không dùng. Đương thời nếu như sư phụ không phải là bởi vì phân tâm đã cứu ta, sợ là đã sớm đem Lý Cầu Tiên đánh chết. Cái nào sẽ liên lụy đến sư phụ để sư phụ ngươi nhận này trọng thương. Tốt rồi, không cần phải nói những này không có chút ý nghĩa nào lời. Cái kia Lý Cầu Tiên thật sự có tài, là ta khinh thường hắn. Cổ thần đình hơi nheo mắt. Bất quá, ta hiện tại đã bãi chánh tâm thái. Lần kế tiếp lại đối phó hắn thời gian, ta sẽ không lại nghĩ lấy cái giá thấp nhất đem bắt nắm. Giao thủ một cái, ta sẽ trực tiếp đem hết toàn lực, đưa hắn trực tiếp đánh chết. Yên tâm, hắn, lật không được trời. Cổ Phong vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng lên. Bất quá còn không chờ hắn tới kịp mở miệng nói khoác một phen sư phụ thần uy, một cái mang theo lửa giận thanh âm nhưng là từ bên ngoài truyền đến. Ngươi phải đem ai đánh chết? Nghe được cái này âm thanh, Cổ Phong run lên một cái, mà cổ thần đình cũng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, có chút khó tin hướng về cổng sân khẩu nhìn tới. Nơi đó, một đạo tràn đầy áp bức hơi thở bóng người chính đại bước mà đến. Ở Diễm Ô cầm đi hạ, bước chân vào gian phòng ở giữa. Sư phụ, cổ thần đình hơi dương ra khẩu, một mặt kinh sợ. Cái này tự đứng ngoài mặt nhanh chân mà đến trên người tràn đầy uy nghi nam tử rõ ràng là võ giả. Hiệp hội vị kia rời một lần trước bái phỏng Hạ Á Vương quốc không tới một năm truyền kỳ hội trường. Đồng minh đệ nhất cường giả, lôi, quá sư phụ, Cổ Phong sợ đến liền vội vàng đứng lên, muốn hành lễ, có thể một cái động tác đơn giản như vậy tựa hồ liên lụy đến thương thế trên người. Để sắc mặt của hắn đau một trận trắng bệch, bất quá lôi nhìn đều không có liếc hắn một cái, ánh mắt trực tiếp rơi xuống cổ thần đình trên người, phảng phất không thấy thương thế trên người của hắn. Không đau khổ không vui nói, ngươi muốn đánh chết ai? Cổ thần đình liếc mắt nhìn lôi sau lưng Diệm Ô, nhất thời đoán được cái gì? Trong lúc nhất thời đối với Diệm Ô không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Quản việc không đâu, lại đưa hắn sư phụ đều cho đã kinh động. Hắn rất muốn dựa theo trong lòng mình phiến diện đem muốn nói ra. Có thể ở lôi cái kia nhìn không ra bất kỳ mừng giận ánh mắt dưới sự bức bách. Nhưng là chỉ phải nói là Lý Cầu Tiên, sư phụ, Lý Cầu Tiên trên tay nắm giữ tuyệt cường quyền thuật. Uy lực dù cho so với ngài truyền thụ cho chúng ta đổ long thuật đều không kém chút nào. Phía sau hắn tuyệt đối có ghê gớm đại nhân vật ở tay bắt tay giáo dục. Chỉ điểm. Bằng không đơn chỉ dựa vào mình luyện không thể luyện được loại này hàng đầu quyền pháp đến. Như, vậy, ngươi nói với ta, hắn nắm giữ cái gì tuyệt thế quyền pháp? Này cửa tuyệt thế quyền pháp là ai truyền thụ cho? Thời gian nào, địa điểm nào? Chuyện này, ta chưa điều động điều tra rõ ràng. không có điều động điều tra rõ ràng. Lôi ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Không có điều động điều tra rõ ràng, ngươi liền tự tiện xông vào người khác nơi ở, đánh gãy người khác tu luyện, cũng dung túng đệ tử đả thương người khác thuộc hạ, còn một bộ vênh vang đắc ý diễu võ dương oai vẻ. Ta mời hắn hai lần, mời hắn hai lần. Cổ thần đình hơi dương ra khẩu, trung quy không phải không thừa nhận, thái độ của hắn có vấn đề. Hắn mời, chính là trực tiếp phát ra một đạo tin tức cho Lý Cầu Tiên. Để Lý Kỳ Tục Tiên khi nào đi địa điểm nào, này không gọi mời, gọi ra lệnh, chỉ là ta trong khoảng thời gian này đều đang xử lý Hạ Á Vương quốc to nhỏ công việc. Khoảng thời gian này ở ta kinh doanh Hạ Á Vương quốc võ giả vòng bầu không khí đã thay đổi thường ngày đung đưa không ngừng. Đại bộ phận hóa kình võ giả đều đối với chúng ta võ giả hiệp hội biểu đạt thiện ý. Trong đó Hạ Á Vương quốc đệ nhất cường giả chín hoa tán nhân càng là đáp ứng hạ xuống nguyện ở võ giả hiệp hội đăng ký, trở thành võ giả hiệp hội danh dự phó hội trưởng. Sự tình càng nhiều, ta liền không có tự mình tới cửa, chỉ là để người phát ra một đạo tin tức cho hắn để chính hắn đi qua. Cổ thần đình nói, kiệt lực muốn giải thích chính mình này lớn trong nửa năm ở Hạ Á Vương quốc làm ra kiệt xuất cống hiến, dùng cái này biểu lộ ra công lao của chính mình cùng tầm quan trọng. Chỉ là, ở lôi dưới ánh mắt, lời của hắn chung quy vô pháp nói thêm gì nữa. Cuối cùng, trầm mặc lại, trong lúc nhất thời, gian phòng ở giữa trở nên yên tĩnh lại. Bất luận người nào đều cảm thụ được ra lôi vị này nhân vật huyền thoại bất mãn trong lòng. Ở đây loại tâm tình bất mãn hạ, gian phòng bên trong bao quát diễm ô vị đại tông sư này ở bên trong, đều là một bộ câm như hến vẻ, cũng không dám thở mạnh trên một khẩu, càng đừng nói bản thân liền phạm vào rượt dây sai lầm cổ phong. Trở về đi, một lúc lâu, lôi mới chậm rãi nói. Ngươi về Đại Kinh, cố gắng nghỉ ngơi một năm, cảm thụ một chút Đại Kinh tổng bộ chính giữa bầu không khí. Không nên bị ngoại giới hoa muốn mê con mắt. Sư phụ, ngày mai khởi hành, lôi đạo một tiếng, căn bản không để ý cổ thần đình bây giờ là một người bị thương, không thích hợp đường dài sóc này, ra lệnh một tiếng sau trực tiếp xoay người, đi ra phía ngoài. Bất quá ở hắn sắp khi ra cửa, ánh mắt nhưng là quét cổ phong một chút. Đây là của ngươi cháu trai, tương tự là đệ tử của ngươi. Nhưng, ngươi cẩn thận đi thăm dò một chút. Ngươi đứa cháu này trong những năm này dựa vào danh hiệu của ngươi làm những gì sự tình. Phạm lỗi lầm, phải phạt, không để cho ta tự mình ra tay. Thanh lý môn hộ, cổ thần đình nghe được lôi lại nói lên, thanh lý môn hộ. Bốn chữ đến, không nhịn được trong lòng mạnh mẽ run lên. Hắn ấn tượng bên trong tên đệ tử này quả thật có chút ái mộ hư vinh công tử bột khoe khoang, nhưng luyện võ thiên phú không tệ, hơn nữa bản tính cũng không xấu. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống không chỉ dừng lại tại đây, mà cổ phong nhưng là một mặt hoảng loạn. Thái sư phụ, đáng tiếc. Lôi căn bản không để ý tới hắn kêu gào, trực tiếp cùng diễm ô ra gian phòng, thậm chí trực tiếp ra sân. Tổng hội trưởng, ta nhìn cổ hội trưởng cũng là nhất thời chịu che đẩy, hơn nữa lập công sốt ruột mới có thể phạm vào loại sai lầm này. Trước mắt hắn ý thức được vấn đề vị trí nên liền sẽ tiến hành sửa lại. Diễm ô đi theo lôi bên người, có chút cẩn thận một chút phát biểu. Ta minh bạch, hắn, năng lực có, nhưng, cũng không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy. Có thể một mực hắn cũng không có ý thức được điểm này, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lôi lắc lắc đầu, đối với mình đệ tử, hắn tất nhiên là hiểu rõ nhất. Bất quá, cái kia Lý Cầu Tiên, bây giờ còn ở chỗ ở của hắn. Vâng, chuẩn bị xe, lôi đạo một tiếng, đồng thời đưa mắt hướng về phương xa Lý Cầu Tiên vị trí liếc mắt một cái. Ta đi gặp hắn một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.